Cao thủ tu chân, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tinh Tinh đột nhiên hỏi, cô ta vừa dứt lời, Sở Thần Quang vốn đang nói chuyện bỗng rơi vào trầm tư, biểu cảm trở nên nghiêm nghị và kính nể, biểu cảm của Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ cũng khẽ thay đổi, hiếu kỳ nhìn sang Sở Thần Quang. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cái tên Diệp Tiên Sinh này đã lan khắp Xuyên Bắc, vô số các ông lớn có tiếng, thương nhân thượng lưu ở Xuyên Bắc đều như sét đánh ngang tai, trong giới thượng lưu của Xuyên Bắc gần như không ai là không biết đến cái tên này. Cho dù là Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ và Lý Tinh Tinh vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường, cũng được. Nghe đến cái tên này, có thể thấy cái tên Diệp Tiên Sinh này rất có tiếng vang ở Xuyên Bắc, nhưng mặc dù biết là có một nhân vật như thế, bọn họ cũng không rõ lai lịch của Diệp Tiên Sinh, thậm chí chẳng hề biết tại sao Diệp Tiên Sinh đột nhiên lại nổi tiếng ở Xuyên Bắc, mà Sở Thần Quang xuất thân từ giới thượng lưu ở Lư Thành, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những đại gia đẳng cấp thực sự, là chùm sò của Lư Thành, thông tin nhanh nhạy. Bọn họ rất muốn được nghe từ miệng của Sở Thần Quang. Diệp Tiên Sinh, này rốt cuộc có bản lĩnh ghê gớm đến đâu, mà có thể khiến cả Xuyên Bắc biết tới. Sở Thần Quang im lặng một hồi, điều tiết lại cảm xúc rồi mới trả lời. Nói thật, chuyện của Diệp Tiên Sinh này anh cũng không biết nhiều lắm, anh chỉ biết là anh ấy rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Tiếu Văn Nguyệt hơi nghiêng đầu, lợi hại đến mức độ nào, so với Ngô Quảng Phú của Lư Thành chúng ta và Từ Huyên Đình của thành phố Phán thì thế nào? Trong lòng Tiếu Văn Nguyệt, nổi tiếng như Ngô Quảng Phú và Từ Huyên Đình đã là máu mặt đẳng cấp nhất Xuyên Bắc rồi, trước mặt bọn họ, những người quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý đều phải khom lưng cúi đầu, dù là quan chức cấp cao của thành phố cùng lắm cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Trong mắt cô ta, Diệp Tiên Sinh này chắc cũng là một nhân vật có cùng đẳng cấp với họ, hoặc là nhỉnh hơn một chút. Lý Tinh Tinh và Cố Giai Lệ mắt sáng như sao, bọn họ cũng rất muốn biết Diệp Tiên Sinh mới nổi này rốt cuộc là nhân vật có cấp bậc gì. Ngô Quảng Phú, Từ Huyên Đình, Sở Thần Quang nghe vậy, lắc đầu, cười khổ, anh Ngô và xếp Từ đích thực là những nhân vật đứng đầu Xuyên Bắc, mỗi người trấn áp một thành phố, nắm giữ kinh tế một phương, nhưng so với Diệp Tiên Sinh, bọn họ vốn không thuộc cùng một đẳng cấp. Anh Ngô và xếp Từ đều làm việc cho Diệp Tiên Sinh. Nghe câu trả lời của Sở Thần Quang, ba người Tiếu Văn Nguyệt kinh ngạc. Cái gì, biểu cảm không thể tin nổi hiện lên trên khuôn mặt của ba cô gái. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, có thể thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Ngô Quảng Phú và Từ Huyên Đình là nhân vật gì chứ? Có thể ngồi vững trên vị trí đứng đầu một thành phố, cho dù là các quan chức của thành phố cũng phải khách sáo, ngang hàng với bọn họ, một câu nói của bọn họ cũng có thể khiến cả thành phố nổi giông tố, thay đổi kết cấu kinh tế. Trong mắt bọn họ, nhân vật như thế đã là anh hùng trong anh hùng rồi, nhưng Sở Thần Quang lại nói, những người này làm việc cho Diệp Tiên Sinh. Vậy há chẳng phải là cấp dưới của Diệp Tiên Sinh sao? Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của ba cô gái, Sở Thần Quang tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, đám người Trương Quốc Bưu của thành phố Tam Thủy, Vạn Quy của Cẩm Thành. Đều là cấp dưới làm việc cho Diệp Tiên Sinh hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân vật lớn của Cửu Thành Xuyên Bắc chúng ta đều đã lần lượt bày tỏ thái độ quy thuận Diệp Tiên Sinh, bằng lòng hợp tác với Diệp Tiên Sinh vô điều kiện, vô cùng kính trọng, bảo sao làm vậy. Có thể nói, hiện tại Diệp Tiên Sinh là người đứng đầu của cả Xuyên Bắc, còn mạnh hơn cả Lâm Thiên Nam ở Xuyên Nam. Ba cô gái sững sờ, Lâm Thiên Nam, biệt danh vua Xuyên Nam, cầm đầu khu vực Xuyên Nam đã gần 10 năm, chỗ đứng vững chắc, nội tình sâu xa không thể nắm bắt, nghe đồn còn có ô dù rất lớn. Mà Diệp Tiên Sinh lại là một nhân vật có thể đem ra so sánh với Lâm Thiên Nam, còn mạnh hơn vài phần, đúng là khiến bọn họ mở rộng tầm. Mát, từ bao giờ mà Xuyên Bắc bỗng xuất hiện một nhân vật đẳng cấp kinh khủng như vậy? Trước đây, bọn họ đã đánh giá rất cao sức mạnh của Diệp Tiên Sinh ở Xuyên Bắc, nhưng lúc này họ mới phát hiện, sức tưởng tượng của họ vẫn còn kém xa, vẫn còn đánh quá thấp. Diệp Tiên Sinh rốt cuộc có lai lịch gì? Xưa nay chưa từng nghe Xuyên Bắc chúng ta có một nhân vật tên như vậy. Anh ấy giống như từ trên trời rơi xuống vậy, nhưng một người không có tay trong, không có bất kỳ chỗ dựa nào, sao có thể trong phút chốc lấn át tất cả các ông lớn ở Xuyên Bắc, đến cả các ông trùm đẳng cấp như Ngô Quảng Phú, Từ Huyên Đình cũng chấp thuận làm việc cho anh. Ấy, Tiếu Văn Nguyệt không tin nổi, lòng đầy nghi hoặc, anh cũng không biết Diệp Tiên Sinh đã dùng thủ đoạn gì để trấn áp các ông lớn. Sở Thần Quang lắc đầu tiếp tục nói, nhưng có một điều anh dám khẳng định, bây giờ cả cái Xuyên Bắc này chỉ có một người lời nói có trọng lượng nhất, đó chính là Diệp Tiên Sinh. Ba cô gái đều im thin thít, đối với bọn họ mà nói, tin tức mà tối nay nghe được thực sự quá kinh động, cách trương.